Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, biện pháp không phải là không có. 1. Ngài tại sao cũng tới? Trương Đặc trợ thanh âm, lập tức trở nên tôn trọng mà khách khí. Ta đến xem Nhất Tiếu, nàng đã 2 ngày chưa có trở về nhà. Qua vài giây đồng hồ, Trương Đặc trợ bên kia truyền đến một đạo nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm. Thanh âm kia Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An cùng Tạ Lâm đều rất quen thuộc, là Hàn Tình Tình thanh âm. A, tiểu tiểu thư liền tại bên trong, tiểu thư mời ngài vào. Trương Đặc trợ tránh ra cửa, đem Hàn Tình Tình một mực cung kính nghênh vào nhà bên trong về sau, mới tiếp tục đối với Hàn Kinh Niên điện thoại mở miệng. Hàn Tổng, tiểu thư đến đây, ta cúp trước. Hàn Kinh Niên bên này còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Bên kia Hàn Tình Tình lại ra tiếng. Kinh Niên sao? Ngươi đang cho hắn gọi điện thoại. Trương Đặc trợ, đúng vậy, tiểu thư, ngài muốn cùng Hàn Tổng nói cái gì sao? Một giây sau, điện thoại đã đến Hàn Tình Tình trong tay. Kinh Niên, ta nghe mụ mụ nói, ngươi nhập viện rồi, hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Hàn Kinh Niên, không sao. Hàn Tình Tình, không có việc gì liền tốt. Ta chính là tới xem một chút Nhất Tiếu. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Hàn Kinh Niên, vâng. Cùng Hàn Tình Tình hàn huyên 2 câu về sau, Hàn Kinh Niên không đợi điện thoại trở lại Trương Đặc trợ trong tay, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thư, tiểu tiểu thư ở bên trong, ta đẩy ngài đi qua đi. Trương Đặc trợ chờ Hàn Tình Tình cười nhẹ nói xong, tạ ơn, về sau liền đẩy nàng xe lăn, đi về phòng ngủ đi. Lâu như vậy, Hàn Nhất Tiếu còn giúp tại trong tủ treo quần áo, không có ra. Tiểu thư, vừa mới xuất hiện một điểm tình huống đặc biệt. Tiểu tiểu thư khả năng bị hù dọa, ta đi xem một chút nàng. Trương Đặc trợ nói, liền đi tới tủ quần áo trước mặt, kéo ra cửa tủ treo quần áo, nhìn thấy có ánh sáng tiến đến. Hàn Nhất Tiếu hướng đống quần áo bên trong, lại ẩn giấu giấu, nhìn qua nàng dạng này chim sợ cành cong phản ứng. Trương Đặc trợ đáy lòng theo thói quen đau một cái, sau đó hắn liền ngồi xổm người xuống, tính tình tốt đối Hàn Nhất Tiếu mở miệng. Tiểu tiểu thư, là ta, không sao, ra đi. Hàn Nhất Tiếu nghe được Trương Đặc trợ thanh âm, run lẩy bẩy thân thể cuối cùng bình tĩnh một chút. Nàng len lén xuyên thấu qua quần áo khe hở nhìn ra phía ngoài một chút, gặp thật là Trương Đặc trợ về sau, lúc này mới từ đống quần áo bên trong bò lên ra. Trương Đặc trợ thuận thế lôi nàng một cái, sau đó đưa nàng rối bời tóc dài, đơn giản sửa sang lại một chút, liền dắt cánh tay của nàng. Đứng lên, không có làm bị thương chỗ nào a? Hàn Nhất Tiếu ngẩng đầu, mở to một đôi đen như mực mắt to nhìn qua Trương Đặc trợ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Trương Đặc trợ đem Hàn Nhất Tiếu trên mặt còn mang theo một giọt nước mắt, dùng đầu ngón tay cọ đi, sau đó liền lôi kéo nàng đi hướng cách đó không xa chờ lấy Hàn Tình Tình. Tiểu tiểu thư, tiểu thư đến xem ngài. Hàn Nhất Tiếu nghe nói như thế, lúc này mới phát hiện Hàn Tình Tình, nàng đi theo Trương Đặc trợ đi tới bước chân, theo bản năng dừng lại, giống như là phạm sai lầm hài tử, thõng xuống đầu. Hàn Tình Tình nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu cúi đầu không nói bộ dáng, nhìn một lát, lên tiếng nói, Tiếu Tiếu, ta tới đón ngươi về nhà. Hàn Nhất Tiếu lắc đầu, hướng Trương Đặc trợ sau lưng né tránh, chăm chú níu lấy Trương Đặc trợ quần áo, không buông ra. Tiếu Tiếu, ngươi một cái nữ hài tử, dạng này ỷ lại một người chưa lập gia đình nam nhân trong nhà, còn thể thống gì, cùng mụ mụ về nhà. Hàn Tình Tình vẫn là loại kia ôn nhu tinh tế tỉ mỉ thanh âm, nhưng là ngữ khí lại lộ ra mấy phần không cho thương lượng lực đạo. Hàn Nhất Tiếu níu lấy Trương Đặc Trợ quần áo lực đạo lớn hơn. Cả người đã hoàn toàn giấu ở Trương Đặc Trợ sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,